Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347 bắt được ngươi. Erlangen sân bóng, Bayern Munich fan bóng đá kỳ vọng đội bóng có thể tại mới mùa giải thể hiện ra tình cảnh mới. Bất quá trước hai vòng thi đấu Bayern Munich biểu hiện được không nóng không lạnh. Thậm chí cho người ta cảm giác còn không bằng mùa giải trước thu quan giai đoạn. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc. Mọi người tựa hồ cũng càng chú ý Hamburg đội hình. Thoạt nhìn là như vậy, phấn chấn lại tràn ngập sức sống cùng tự tin. Mỗi vị khán giả mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem mới mùa giải Bundesliga vòng thứ 3 một trận tiêu điểm đại chiến. Bayern Munich tọa trấn sân nhà nghênh chiến vệ miện quán quân Hamburg. Năm nay mùa hè Bayern Munich chủ yếu tăng cường phương diện phòng thủ. Bọn hắn đưa vào Neuer, Rafinha, Friedrich, nhưng mới mùa giải bắt đầu đến nay, Bayern Munich biểu hiện cũng không có quá nổi lên sắc. Ta nghĩ bọn hắn nhất định không hy vọng sớm như vậy đụng phải Hamburg. Bọn hắn còn cần thời gian đi tiếp thu thích ứng hên chiêu kỹ chiến thuật cải tạo. Nhàn thoại không nói, giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Bayern Munich hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Neuer, hậu vệ, Lam, Friedrich, Bastilber, Rafinha, giữa trận, Robben, Schweinsteiger, Timoschuk, Ribery, tiên phong. Müller, Gomez, Henchiu hôm nay đem Cruz đặt ở ghế dự bị bên trên. Có lẽ là hắn không cách nào từ bỏ song tiên phong đấu pháp. Nói thật, cái này trận hình hệ thống tại mùa giải trước Van Gaal chấp giáo thời kỳ. Không thể nói là hoàn toàn thất bại, nhưng ít ra tại giao đấu Hamburg lúc biểu hiện phi thường không lý tưởng. Hamburg hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Maier, Rakitic, De Bruyne, Kante, tiên phong, Griezmann, Roy. Hamburg hôm nay xuất ra đầu tiên trận hình ngoài dự liệu có biến hóa. Aubameyang ngồi ở ghế dự bị bên trên. De Maier khiến người bất ngờ tiến vào đội hình ra sân bên trong. Nhìn Hamburg là đang đánh một cái 4.312 trận hình. Tư đồ Vân Binh hôm nay bài binh bố trận dụng ý nhìn rất có tính nhắm vào. Tăng cường phía đối diện đường phòng thủ bảo hộ. Chủ yếu ngăn chặn Bayern Munich hai tên siêu sao bóng đá Ribery cùng Robben. Tranh tài cụ thể sẽ phát triển thành cái dạng gì? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Có lẽ ngoại giới xem ra hôm nay Tư đồ Vân Binh bài binh bố trận là nhằm vào Bayern Munich mà tiến hành cải biến. Trên thực tế đây là Tư đồ Vân Binh tại mới mùa giải trước khi bắt đầu liền kế hoạch tốt một cái. Phương án, hơi suy yếu tiến công ngược lại tăng cường phòng thủ. Mục tiêu là tại Champions League trên sân khấu sử dụng, tại sức cạnh tranh mạnh nhất Champions League đấu trường. Hamburg không thể tự cho là đúng tiến công có thể đánh đâu thắng đó, mà lại đối mặt giống Real Madrid, Barcelona đối thủ như vậy. Hamburg nếu như không tiến hành một chút cải biến, hoặc là ngay thẳng nói không đi tăng cường phòng thủ, như vậy rất có thể thiệt thòi lớn. Vừa lúc giao đấu Bayern Munich dạng này cải biến cũng áp dụng. Tư đồ Vân Binh tự nhiên muốn lấy ra thông qua thực chiến tiến hành quan sát bình chắc. Đợi trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Erlangen sân bóng ồn ào náo động chấn thiên. Tư đồ Vân Binh cùng Hên Chiêu đều là một bộ chăm chú quan chiến tư thái. Tọa trấn sân nhà Bayern Munich đương nhiên muốn đánh càng thêm chủ động tích cực. Nhưng là cùng trước đây Van Gaal thời đại khác biệt chính là Ribery cùng Robben tại tiến công bên trong dính cầu thời gian rõ ràng hạ xuống. Bởi vì chỉnh thể tiết tấu yêu cầu càng nhanh, Hên Chiêu đối đội bóng cải tạo hiệu quả tạm thời khó mà nói. Nhưng liền kỹ chiến thuật thể hệ vận chuyển mà nói, Bayern Munich sẽ truy cầu càng nhanh, đồng thời đêm này tuyến tiền đạo tỷ trọng không đều đều một lần nữa trở nên cân đối. Nói cách khác, Ribery cùng Robben cũng phải vì tiền đạo uống thuốc, mà không giống như kiểu trước đây hai người tiến công địa vị muốn cao hơn tiền đạo. Tranh tài phút thứ 3, Ribery cánh trái lội cầu hạ ngọn nguồn sau gặp phải De Maier cùng Azpilicueta giáp công. Hắn tìm không thấy đột phá khẩu liền nhanh chóng đưa bóng về gõ. Trợ công tới Rafinha ngừng cầu điều chỉnh phía sau đường 45 độ truyền bên trong. Gomez vùng cấm địa trung lộ ý đồ đoạt gật đầu cầu. Nhưng là hắn cùng Van Dijk đều sập hầm mỏ. Hai người sập hầm mỏ lung lay Boateng. Từ phía sau căn bản không có lên nhảy. Kết quả Müller ngược lại là tại vùng cấm địa sau điểm thu được sút gôn cơ hội. Bất quá hắn đánh đầu nhưng cũng rất bình thường, vội vàng miễn cưỡng. Bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Hamburg bên này nhanh chóng tổ chức thế công. Chẳng những đuổi theo Bayern Munich tiết tấu, thậm chí ẩn ẩn muốn nhanh hơn bọn họ. Bởi vì Bayern Munich trung lộ chỉ có hai tên giữa trận. Hamburg trung lộ thúc đẩy thế công không có bất kỳ cái gì độ khó. Rakitic cùng De Bruyne trước sau phối trí khiến cho Hamburg tiến công càng có tầng thứ cảm giác. Đường De Bruyne trước trận vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến từ đường biên Azpilicueta truyền. Bóng về sau, Roy cùng Griezmann cũng tại phía trước tích cực vị trí chạy lôi ra lỗ hổng tiếp ứng. De Bruyne tại Timo Schuch chặn đường trước đó đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải. Khu vực Bastilber lập tức bên trên đoạt Griezmann, từ phía sau một cước ra cầu hoành gõ sau cấp tốc trước chen vào. Friedrich chưa thể tiến lên phong tỏa ngăn cản Roy. Hamburg hỏa tiễn đồng dạng một cước ra cầu đưa ra nghiêng nhét. Griezmann trước chen vào thu hoạch được vùng cấm địa sườn phải tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Không làm điều chỉnh rút chân giận bắn. Neuer dũng mãnh phi thường dập tắt lửa hoành nhào đơn trưởng đưa bóng cản hướng đường biên khu vực. Allianz sân bóng nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá lập tức vì Neuer gieo hò lớn tiếng khen hay. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nhắc nhở đám cầu thủ lập tức trở về đi làm tốt phòng thủ. Một chi chân chính cường hãn đội bóng, chẳng những tiến công bên trong có uy hiếp, phòng thủ cũng muốn mang cho đối thủ áp lực. Hamburg hiện tại phòng thủ hệ thống cùng tư đồ Vân Bình chấp giáo Monaco thời kỳ có chút tương tự. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Griezmann cùng Roy một người trong đó sẽ lui về cho coi là ẩm thực quá cho làm áp lực. De Bruyne thì tại đối phương chính diện triển khai phong tỏa. Một người khác thì là đối với đối thủ hậu trường khống chế bóng cầu thủ triển khai bước đoạt. Chủ yếu cũng là hậu vệ biên. Nếu như đối phương ở phía sau trận tiến hành tiến công chuyển di, như vậy Griezmann cùng Roy thì tiến hành hoán đổi. Dạng này tại cự ly ngắn vị trí chạy bên trên tiêu hao sẽ giảm xuống một chút. Cũng chính là đi bước đoạt đường biên trở lại trung lộ. Tại trung lộ đợi lại đi một cái khác đường biên tiếp tục tạo áp lực bước đoạt. Trung lộ lưu lại một cái nhân khẩu cho đối thủ. Đó chính là Timo Schuch. Nếu như Bayern Munich là đưa bóng quyền chuyển rời đến dưới chân của hắn, để hắn xúi dục thế công. Hamburg ngược lại là rất được hoan nghênh, dù sao hắn đưa ra uy hiếp cầu xác suất phi thường thấp cộng thêm thúc đẩy hiệu suất cũng không cao. Mà Kante cùng De Maier tùy thời bù phòng đường biên, chỉ đợi đối thủ đưa bóng chuyền hơn phân nửa trận. Phòng thủ ý nghĩa chính là chặt đứt đối thủ bên trong đường sâu chuỗi tác dụng, khiến cho chỉ có thể ôm một đầu đường biên tiến công. Sau đó triển khai điên cuồng vây quét. Bayern Munich bắt đầu xuất hiện bị ép tăng tốc, bởi vì Hamburg phong tỏa làm đến bọn hắn không được nhanh chóng hướng về phía trước chuyền bóng mới. Có thể để cho hậu trường trở nên an toàn. Một khi hậu trường ném cầu, như vậy phòng tuyến của bọn hắn sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Tranh tài phút thứ 7, Robben trước trận cánh phải khống chế bóng hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. trung lộ theo vào Schweinsteiger thì bị Rakitic cùng De Bruyne trước sau bao bọc. Cũng không phải là một cái an toàn truyền bóng điểm. De Maeght trấn thủ trung lộ, Kante hiệp phòng đường biên, đường Robben đi vào bên trong cắt quỹ đạo lúc, Kante lập tức di động đến hắn lội cầu tuyến đường phía trước. Tuy Tich chuẩn bị tiến hành chặn đường, lúc này Robben cũng quả quyết lựa chọn ra cầu. Hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước giao cho Müller. Müller một cước ra cầu hoành gõ Gomez. Ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Gomez muốn cho hắn đưa ra chọn truyền, nhưng là ra cầu trong nháy mắt bị Van Dijk đưa bóng phá hư ra ngoài. Hamburg phòng thủ thành công, quay đầu xong đến, De Maeght đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Rakitic dưới chân. Từ phía sau dẫn cầu quay người lại đẩy về phía trước tiến công thế. Schweinsteiger không kịp lui về ngay tại chỗ phản đoạt. Rakitic cùng De Bruyne gặp trở ngại phối hợp liền thoải mái mà đột phá hắn phòng thủ. Hamburg giữa trận song hạch liên thủ thúc đẩy thế công nhanh chóng vượt trên nửa trang. Bayern Munich phòng tuyến lập tức có chút lâm vào thế yếu dấu hiệu. Đường De Bruyne giết tới vùng cấm địa lúc trước. Rakitic lại đưa bóng nghiêng truyền đưa đến Roy dưới chân. Tại Friedrich trước mặt, Roy lội cầu cắt ngang lắc ra sút gôn góc độ sau thử một cước xoa bắn. Bóng đá chạy cầu môn góc trên bên phải bay đi. Neuer bay nhào tới cực hạn nhưng cũng chưa có thể đụng tới bóng đá. Nhưng là bóng đá lại đánh trúng vào trên xà ngang phương đạn bay đi nhìn trên đài. Roy mặt không đổi sắc quay người lui về tiến hành phòng thủ. Bayern Munich trung tướng lại lòng còn sợ hãi. Nhìn trên đài fan bóng đá quả thực là tê cả da đầu. Hamburg cường thế làm bọn hắn có chỗ kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn Hamburg so với mùa giải trước lại cường thế không ít. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là Hamburg hôm nay tăng cường phòng thủ. Đồng thời rất có tính nhắm vào. Chỉ thế thôi, cũng không phải là cầu thủ thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh. Đây là kỹ chiến thuật phương diện mang tới tràng diện ưu thế. Bayern Munich truy cầu đánh nhanh, ngắn gọn hiệu suất cao. Nhưng ở Hamburg tầng tầng phòng thủ tạo áp lực dưới, bọn hắn lại trở nên càng phát ra phí sức. Mới kỹ chiến thuật mạch suy nghĩ hạ rèn luyện còn chưa tới vị. Thậm chí khả năng hên chiêu cũng không chả có chân chính hạ quyết định nên an bài như thế nào Cruz. Vị trí, dù sao đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên khẳng định không phải kế lâu dài. Đó cũng không phải hên chiêu dưới trướng hình thái cuối cùng Bayern Munich. Nhưng Hamburg cũng đã là tư đồ vân binh gần như lý tưởng dàn khung hạ thành phẩm. Ribéry sút ra, Goes vùng cấm địa tuyến bên trên dẫn cầu biến hướng sau lập tức sút gôn. Robben bên trong cắt sau đoạt bắn. Bayern Munich thế công nhìn tại lâm môn một cước bên trên đều có chút vội vàng cùng miễn cưỡng. Hamburg mang cho bọn hắn phòng thủ cường độ làm bọn hắn bản thân tại nhanh tiết tấu hạ phát huy. Ngay tại cùng mình thi chạy, ngắn hơn phản ứng thời gian. Lại muốn truy cầu cao hơn hiệu suất, tại tự thân hệ thống tìm tới tốt nhất vận chuyển tiết tấu trước đó. Bọn hắn ngược lại rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn, đặc biệt là Hamburg phòng thủ tạo áp lực cường độ càng ngày càng mạnh bối cảnh hả? Tranh tài phút thứ 21 lúc, đường Griezmann phóng đi đường biên đối Rafinha tiến hành bước đoạt lúc. Từ phía sau hướng về phía trước thẳng truyền bóng nhưng không có chú ý tới Rakitic đã di động đi. Ribéry phụ cận, khi hắn truyền bóng trực tiếp bị Rakitic đoạn hạ thời điểm. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh khóe miệng có một vệt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Bắt được ngươi, Rakitic cắt bóng sau trực tiếp đưa ra thẳng truyền tìm từ đường biên hướng vùng cấm địa tuyến đầu. Khu vực vị trí chạy Griezmann, Hamburg khoái công ngay đầu tiên liền đánh tới Bayern Munich phòng thủ nội địa. Griezmann chú ý tới Bas Stuber bên trên đoạt, hắn một cước ra cầu đưa bóng xéo xuống về gõ, sau đó liền lập tức quay người trước chen vào. Roy vốn chính là sau lưng Service Tiger tiến hành truyền bóng tuyến đường phong tỏa. Lúc này đánh khoái công, hắn xung kích về đằng trước ngược lại khiến Bayern Munich phòng thủ cầu thủ trở tay không kịp. Bas Stuber quay người trở về thủ trước chen vào Griezmann. Roy nhưng không có đem cầu truyền ra, mà là lột cầu biến hướng đi tới vùng cấm địa tuyến trung lộ lệch phải vị trí. Tại Friedrich cùng vòng trở lại phong tỏa Bas Stuber hình thành giáp công trước đó. Roy lên chân nổ bắn ra. Bóng đá như đạn pháo bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Neuer thả người bay nhào lại cũng vô lực hồi thiên. Bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong. Trận banh này đánh cái tuyệt đối góc chết. Ở Lyon sân bóng đội chủ nhà fan bóng đá khán đài trong nháy mắt vắng lặng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?